Hồi 82, xem ai đẹp, bốn cô trải phấn son, nghe mật chỉ, giả chính, dính công án. Chẳng mấy chốc đã đến lúc băng tan tuyết lở, vạn vật như xưa, khắp vườn lại xanh đỏ, oanh ca yến hát. Hàng ngày chị em trong vườn lại gặp nhau trò chuyện, thêu thùa may vá, hoặc đánh cờ cầu phúc, hoặc cười đùa vui vẻ. Chuyện thường ngày không có gì mới mẻ, đáng ghi lại. Riêng mấy người như Đại Ngọc, Bảo Thoa, Tương Vân, Thám Xuân hôm nay hẹn nhau đến bến Hành Diệp. Trong bến có tiểu lầu ngắm nước, trong lầu có đình nhỏ, cổ kính, gọi là Khấp Hồng Đình. Mấy chị em men theo hành lang bên bờ nước bước vào đình. Ở đây nước xanh leo lẻo, sóng gợn lăn tăn, ánh màu trời xanh mây trắng, tầng lớp gấp khúc uốn lượn. Lại nữa, hoa đỏ chồi xanh, liễu rủ bên sông. Mấy chị em đứng tựa lan can xem đàn cá lượn, lại kề vai bên cửa thưởng hoa ngắm cảnh. Đó cũng là chuyện thường. Tường Vân nói: "Chúng ta ra ngoài tìm vui, chẳng nhẽ lại cứ quanh quẩn ở đây, chán thật." Nói xong liền tựa người vào Bảo Thoa. Bảo Thoa đẩy ra nói: "Eo ôi, cái con này, ngồi ngay ngắn lên nào." Tường Vân từ từ ngồi lại. Bảo Thoa nói: "Nhớn bằng ngần ấy còn uốn uốn éo éo, thiếu đứng đắn, cũng sắp xuất giá rồi mà vẫn như vậy. Xem kìa, đầu tóc rối bù, để ta vấn lại cho." Tường Vân bỏ đi nhưng lại quay đầu cười nói: "Có ý hay rồi, may được chị Bảo nói tới vấn tóc em mới nhớ ra. Em nghĩ mấy chị em mình tuy chưa phải hoa cười nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, sắt nước hương trời gì, nhưng cũng là nghiêng nước nghiêng thành, hay ít ra cũng là xinh đẹp mỹ miều." Mọi người nghe xong đã cười ầm lên rồi mới nói: "Đúng là có cái lưỡi lắt léo." Tường Vân nói: "Cứ ý em, nước trong đình xanh trong leo lẻo, chúng ta có thể soi nước mà trang điểm, xem ai mới mẻ, ai xinh đẹp, chẳng vui sướng hơn sao?" Mọi người cười nói: "Nghe hắn nói cũng hay, tiếc là hơi mất thời gian, y phục, đồ trang sức mang tới được chăng?" Tường Vân nói: "Chúng ta đang mặc những thứ mới may vào dịp Tết, nên không cần phải thay, chỉ trải đầu không thôi." Nói xong, liền gọi đứa hầu nhỏ đứng ở ngoài vào dặn dò mọi việc. Đứa hầu nhỏ đi ngay. Một thoáng sau, đã thấy a hoàn của từng người mang phấn son, các đồ trang sức đến. Ai đấy vội chọn lấy những thứ của riêng mình, rồi bước tới những phiến đá bên hồ, ngồi xuống soi nước, bắt đầu trang điểm. Lập tức có cả ong bay bướm lượn, lẫn tiếng yến hát, oanh ca. Trang điểm xong, mọi người nhìn Tương Vân trước. Tương Vân mặc áo bằng đoạn ngoại rộng tay, màu phớt hồng. Trên mặc áo thêu hàng trăm con bướm bằng dây kim tuyến. Có con trông như đang muốn bay, có đôi đang bay lượn, rồi thình lình gấp cánh để vờn hoa khuấy nước. Con nào con nấy trông thật phong lưu rạng rỡ. Ngay cả những chiếc khuy áo cũng mang hình con bướm, trông sinh động như bướm thật. Nhìn lên đầu Tương Vân, thấy hai búi tóc nhỏ vẫn thành hình đôi bướm. Cả hai sợi dây buộc tóc màu phớt hồng cũng kết thành bướm, đến như hoa tai cũng là đôi bướm bằng bạc trắng ngần. Tường Vân lúc này có khuôn mặt trái xoan, nõn nà mơn mởn, hai hàng mi đen nhánh, trông bề thế, hai mắt long lanh, gợn làn thu thủy. Mọi người cười nói: "Hôm nay có nhiều bướm ở đâu bay đến vậy, đúng như chuyện ngàn xưa của Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài." Đại Ngọc nói: "Chị Vân đâu đâu cũng đẹp, chỉ tiếc là lông mày hơi đậm một chút." Tường Vân cười nói: "Em cứ nhìn mình đi, đừng cứ bình luận người khác." Đại Ngọc chải đầu vấn tóc thành một đóa phù dung sắp nở. Rải rác ở đó là những viên chân châu long lanh, khác gì những hạt sương đọng trên cánh hoa phù dung. Đại Ngọc xoa một lớp phấn mỏng, lông mày nhạt màu, quần dài bằng lụa xanh, thêu những cành hoa phù dung. Cổ tay đeo vòng ngọc bích, cầm khăn nhỏ màu xanh. Đúng là cây xanh sừng sững ngay trước gió, hương sen ngào ngạt lẫn hơi sương. Tường Vân cười nói: "Em Lâm đã xanh, lại càng xanh, quần xanh áo xanh, trông thật hứng thú, người khác không có được cái linh khí ấy. Thám Xuân cũng cười. Em không sợ vương mẫu trên trời triệu về làm ngọc nữ hay sao? Đại Ngọc cười nói, nhìn bộ dạng chị kia, nếu được vào cung làm phi thì e phấn son mấy người trong lục cung sẽ nhạt nhòa hết. Nguyên là Thám Xuân mặc áo màu ngân hồng, có thêu hạnh hoa bằng sợi kim tuyến, quần bằng lụa mỏng, thêu trăm hoa màu hồng, tay đeo lắc có gắn chuông làm bằng ngọc, kêu leng keng. Trên đầu có 12 lọn tóc, rát 12 chiếc thoa bằng vàng. Hoa tai là ngọc trân châu, lung linh năm màu. Mặt xoa một lớp phấn mỏng, đủ để giống như một cánh hoa mùa xuân. Hương thơm thoang thoảng, người dong dỏng cao, eo thon, vai nở, yêu kiều diễm lệ. Trời ban cho Thám Xuân một dáng dấp yểu điệu thướt tha, mọi người khen ngợi hết lời. Lại nhìn sang Bảo Thoa, tóc vấn thành búi rủ xuống, không dùng đồ trang sức. Đôi lông mày như hai làn khói nhẹ, mình mặc áo bông màu cụ, vai khoác áo lông thú sẫm màu, quần lụa mỏng, vàng vàng, trông thật đơn giản. Nhưng chính vì thế mà sắc mặt mới hồng hồng như cánh hoa đào vừa nở, mắt sáng long lanh còn hơn cả nước mùa thu. Đại Ngọc liền cười và nói, mọi người nhìn xem, trang điểm mới đẹp làm sao, trông như cô gái nhà bên bước sang sông cửa. Chị em đều cười ồ lên và nói với Bảo Thoa, bản sắc khó đổi, đúng như câu ca chị từng ngâm, nhạt lắm mới biết là hoa càng thắm. Nói xong, mọi người còn bình phẩm về nhau một hồi nữa. Tử Quyên, Oanh Nhi, Đãi Thư, Thúy Lũ ở cạnh cũng đang dành nhau nói chủ mình đẹp nhất. Tương Vân liền nói, thôi đừng ngầm mỹ nữa, theo ta, nếu nhìn về mặt yểu điệu thướt tha thì chị Lâm là nhất. Nhìn về mặt đoan trang hiền thục thì không ai bằng chị Bảo. Nhìn về mặt xinh xắn thanh nhã lại là chị Ba. Thúy Lũ vội nói, còn xét về mặt hoạt bát phóng khoáng thì không ai bằng cô. Mọi người nghe xong cười ầm lên, nói, cái miệng mới len lẻm làm sao, đúng là chủ nào tớ nấy. Rồi lại vui đùa cười nói mãi, khiến cho hoa liễu, chim cá, thảy đều hâm mộ. Trông chị em cười chẳng khác gì mấy bông hoa đang thẹn thùng. Hoa thẹn thùng trông càng xinh càng đẹp. Thực là bướm sinh khen cùng sen, hoa vừa nở, hoa đẹp tị với bướm, bướm vờn bay. Chẳng mấy chốc đã gần trưa, thấy Lý Hoàn bước vào nói, các tiểu thư cô nương của tôi ơi, tìm đâu cũng chẳng thấy thì ra chạy tới đây. Cụ đã cho dọn cơm trưa, chẳng nhẽ lại để cụ phải đến mời hay sao? Các chị em cười, vội vã bước ra. Phượng Thư đã cho dọn bàn ghế chén đĩa từ lâu rồi, ai nấy ngồi vào chỗ của mình. Cơm nước xong, không ai nói gì thêm. Thấy giả mẫu ra chiều mệt mỏi, mọi người lui ra. Đại Ngọc thấy vậy, nói luôn, cùng ngồi ăn với bà, không được cười nói tự nhiên, vui sao bằng những bữa cơm khi chị em chúng mình còn ở trong vườn. Bảo Ngọc nói, anh cũng nghĩ thế, nhưng mẹ nói tốn kém quá, mới để chị Phượng bỏ bếp ở trong vườn, bắt chúng ta cùng ăn với bà. Nhân nói thế lại nghĩ ra chuyện khác, mới hỏi, sáng nay, mọi người làm gì vậy? Đại Ngọc đem chuyện trang điểm ra kể lại. Bảo Ngọc nghe xong, cười nói, tóm lại, bọn con gái luôn có nhiều trò vui. Thoáng cái đã đến cửa Di Hồng Viện, để Đại Ngọc vào hiên Phong Vân ngồi. Bảo Ngọc không thấy có Tập Nhân, liền hỏi, Tập Nhân đâu? Dạ Nguyệt nói, bà vừa cho người đến gọi. Bảo Ngọc không chú ý tới nữa, đến vui đùa cùng Đại Ngọc. Một lúc hứng chí, Bảo Ngọc để Đại Ngọc trang điểm mình thành một cô gái. Vừa khéo, Tương Vân cũng tìm đến chơi với Tập Nhân. Thoạt nhìn thấy Bảo Ngọc, Tương Vân sững người rồi cười ngất. Sáng nay soi nước trang điểm, tiếc là thiếu anh. Nếu thêm vào, ắt cũng được xem là một trang phong lưu xinh đẹp. Đang nói cười thì thấy Tử Quyên tìm đến, thúc Đại Ngọc về uống thuốc. Tương Vân không thấy Tập Nhân, bèn cùng Đại Ngọc về quán Tiêu Tương. Bảo Ngọc đang soi gương ngắm mình, làm cho lũ hầu nhỏ cười ầm lên. Bỗng nghe có tiếng Thu Văn. Cậu hai, mẹ đến. Xạ Nguyệt nhìn qua song cửa, quả nhiên thấy Vương phu nhân. Tập nhân đi tới, vội khúc khích cười nói. Còn không trốn nhanh lên, kẻo rồi lại bị mắng. Bảo Ngọc cuống quýt tránh không kịp, liền nói. Mấy chị em cứ nói là ta không có ở đây. Nói chưa xong, Vương phu nhân đã bước vào, nhìn thấy bộ dạng của Bảo Ngọc, liền nổi cơn tam bành. Bảo Ngọc biết là trốn không thoát, đành phải muối mặt bước ra chào. Vương phu nhân mắng rằng. Đồ nghiệp chướng không chịu học hành, người tự ngắm mình xem, của nợ gì thế này, xanh xanh đỏ đỏ, xem ta có dám đánh mày không, đứa nào trang điểm cho mày kỳ quặc như vậy. Bảo Ngọc nói tự mình trang điểm, Vương phu nhân liền mắng. Lũ hồ đồ, nam nhi sao không tự trọng, suốt ngày chỉ son với phấn. Lại quay sang nói với lũ hầu nhỏ. Các người phải thận trọng cho ta, đừng để Bảo Ngọc học được mấy thứ vớ vẩn. Lại mắng Bảo Ngọc. Cha mày cũng đã giận lắm rồi, chỉ muốn mày phải đọc sách làm văn. Nếu ta không ngăn thì ông ấy đã bắt mày dọn khỏi chỗ này từ lâu rồi. Nhược bằng mày còn muốn ở lại trong cái vườn này thì liệu mà học hành đi, đừng có mải mê làm mấy cái trò bẩn thỉu này. Bảo Ngọc nhất nhất vâng lời. Vương phu nhân dặn dò tập nhân một số việc rồi muốn đi. Bảo Ngọc định đưa tiễn, Vương phu nhân nói. Không nghĩ rằng với bộ dạng ấy mày không làm cho người ta mất mặt sao? Không quay lại mà rửa đi, hay lắm đấy, hiếu thuận cũng không đến cái thứ mày. Bảo Ngọc vâng lời, thấy Vương phu nhân đi đã xa mới dám thở dài và hỏi tập nhân. Mẹ tới đây có việc gì hay chỉ để bảo ban tôi? Tập nhân vừa lau son phấn cho Bảo Ngọc vừa nói. Không biết có việc gì, mẹ và mẹ cả có chiều không hợp nhau nên mẹ mới tới đây dặn tôi mấy việc, dạo chơi cho bớt căng thẳng. Ai bảo cậu cứ lung tung để mẹ phải giận. Bảo Ngọc nghẹn ngào. Không biết mẹ giận ở đâu, lại nói ra những điều đáng sợ. Tập nhân có lời khuyên. Cũng chỉ vì cậu nên mẹ mới có mấy câu khó nghe. Cậu cả Châu đã mất, còn lại một con rồng là cậu. Người ta không hy vọng ở cậu thì hy vọng vào ai? Này cậu chẳng còn bé gì, đã đến lúc lập chí nêu danh, làm nên sự nghiệp. Cậu xem Lan Ca mới lớn ngần ấy mà đã hơn cậu, chuyên tâm học hành, chẳng trách cụ đã rất thương yêu cậu ấy. Chẳng nhẽ cậu là chú mà lại thua cháu sao? Tôi khuyên cậu từ nay phải tĩnh tâm lại, cái tính khí trẻ con phải thay đổi. Rốt cuộc đọc sách là việc lớn mà bọn con trai các cậu phải gắng sức, mong cầu công danh lợi lộc. Không thể cứ lung tung như hồi còn bé. Cứ như hôm nay cậu lộn xộn thì cũng chẳng sao, tiếc là làm liên lụy đến bọn người hầu. Không nghĩ đến cụ thì cũng phải nghĩ tới lũ thấp hèn chúng tôi, vì cậu mà suốt ngày bị mắng bị chửi. Mỗi lần ông nhà kiểm tra bài vở của cậu cũng phải thức đêm thức hôm. Cậu cũng phải thương cho mấy việc đó. Chúng tôi không yêu cầu gì khác, chỉ mong cậu được công thành danh toại. Chúng tôi cũng không phàn nàn gì, dù có mệt có khổ cũng chẳng sao. Bảo Ngọc nghe như gió thoảng bên tai, khi tập nhân yên lặng mới phẩy tay nói. Chị bảo tôi phải nói như thế này đây. Trước đây một mình chị bảo cũng ầm ĩ suốt ngày, khó khăn lắm chị ấy mới dọn ra ngoài. Tai tôi được mấy hôm yên tĩnh, nay lại thêm chị cũng lộn xộn ghê lắm. Mấy người như các chị cũng thật gớm. Trời phú cho các chị là những nữ nhi tinh khiết, nhưng miệng lại thích nói những chuyện cầu danh trục lợi. Bụng nhớ đầy những món nợ của liệt tổ liệt tông, chẳng đâu vào đâu. Nữ nhi mà như vậy há chẳng tiếc lắm sao? Còn nếu là trai, các chị sẽ là quỷ là giặc, tục nhất trong số kẻ tục. Tập nhân biết mình đã làm cho Bảo Ngọc trở nên điên khùng nên chỉ thở dài bước ra chỗ khác. Bảo Ngọc nằm ghé bên giường, nhớ lại lời của Vương phu nhân và không biết đó là thực hay giả. Nếu phải dọn ra khỏi vườn thì còn gì là thú vị nữa. Bảo Ngọc ngẩn ngơ, hai mắt đờ đẫn nhìn ra song cửa. Ngồi một lúc, cảm thấy chán trường, Bảo Ngọc lại bỏ ra vườn. Bảo Ngọc có nhiều tâm sự, còn lòng dạ nào mà ngắm cảnh. Không ngờ một lúc sau đã lạc tới khúc đường quanh co hẻo lánh dẫn tới cổng vườn. Lại thấy có Dính Yên từ góc trước mặt, vừa vẫy tay vừa nói. Ông lớn đang trong thư phòng. Bảo Ngọc nghe xong đã giật mình, tưởng rằng Giả Chính muốn gọi. Dĩnh Yên cười nói, việc gì mà cậu phải giật bắn người lên như thế? Ấy là nói ông lớn tiếp Giả Vũ Thôn ở thư phòng. Bảo Ngọc như người vừa cất được gánh nặng, vừa lau mồ hôi chán, vừa hỏi, Giả Vũ Thôn lại đến làm gì? Dĩnh Yên nói, ai mà biết được, nghe mấy đứa gác cửa nói vài tháng gần đây, lão đến luôn. Hưng Nhi nghe cậu Hai Liễn nói, nên tránh xa loại người đó thì hơn, nhưng ông lớn lại cứ thân mật với lão. Bảo Ngọc nói, lần trước nghe lời anh Hai Liễn, ông về kinh đã mấy tháng rồi, vì có gì mà trên chưa chịu ông để bổ nhiệm lại, phải chăng vì việc này Vũ Thôn mới tới? Dĩnh Yên lại thuận miệng nói luôn, ai mà biết được. Bảo Ngọc cứ thẫn thờ, không bàn gì thêm nữa. Lại nói Giả Vũ Thôn đến thăm Giả Chính, chưa hàn huyên lời nào, Vũ Thôn đã nói ngay. Hôm nay học sinh được tin ngài đã bị dính vào án, nội chỉ tuy chưa ban, nhưng xem ra cũng có nhiều khó khăn. Giả Chính thở dài, nói, ở ngoài về, thánh thượng cho nghỉ một tháng, nhưng từ đó cứ ru rú ở trong nhà, không dám tự tiện lên bộ làm việc, nên tin tức mù tịt. May nhờ được huynh mấy tháng gần đây luôn có tin báo, đệ mới tỏ tường được đôi phần. Nghĩ đệ xưa nay là người trong sạch liêm khiết, không hiểu vì cớ gì mà lại bị cuốn vào án, hay đó là số kiếp của đệ. Giả Chính vuốt râu thở dài. Vũ Thôn nói, ngài là người nhân từ, là quan thanh liêm, nhưng không hiểu vì sao Ngô đại nhân lại hận ngài, lại ngông cuồng muốn lấy công để trả thù riêng. Ngay cả Mai Hàn Lâm, Mai Uẩn đại nhân, một lão thần đức cao vọng trọng, cũng có phần liên lụy. Giả Chính thất kinh hỏi, Mai Uẩn đại nhân cũng liên quan? Chẳng trách thánh thượng đã triệu gấp ngài về kinh, nguyên do là vậy. Giả Chính ngồi trầm tư. Vũ Thôn nói, bản tấu của Ngô đại nhân có từ năm ngoái, nhưng vì cuối năm nên thánh thượng chưa phê, chỉ ngầm sai người xem xét tìm chứng cớ, chỉ sợ là người đã biết được điều gì. Vũ Thôn thở dài rồi nói tiếp, năm ngoái vì cớ gì đó đệ bị giáng chức, may nhờ được Ngô đại nhân bảo trợ mới được phục quan tới chức thượng thư. Vốn là học trò của Ngô đại nhân, việc đó coi như là ân tình tri ngộ. Nhiều năm nay Vũ Thôn này cũng được ngài nâng đỡ, cũng xem như là học trò của ngài. Vì vậy mỗi lần thấy Ngô đại nhân hận ngài, nhất định đưa ngài đến cảnh ngộ đó, học trò luôn cảm thấy khó xử. Giả Chính nói, không biết Ngô Pháp Ngô đại nhân có phải là con trung thuận lão vương gia không? Vũ Thôn nói, đúng vậy, nhưng ngài có nắm rõ thân thế Ngô gia không? Giả Chính nói, trước không giao tiếp, đi lại phủ Thuận Vương nhiều nên chưa biết rõ về họ, chỉ biết đương kim hoàng hậu là cháu gái của vương gia. Vũ Thôn nói, ngài chưa rõ thì học trò xin bẩm lại rõ ràng. Hàng trăm năm trước, Ngô Mưu, ông tổ họ Ngô, là thống quân đại soái tử trận và được truy phong là Trung Thuận Vương. Ngô Mưu để lại con ruột là Ngô Tài. Ngô Tài sớm đã đỗ đạt, quan tới chức Hàn Lâm thị giảng học sĩ, con gái lớn vào cung năm 14 tuổi, được là quý nhân, lại phong là Chiêu Nghi, rồi Quý Phi, sau này sách lập là Hoàng Hậu. Còn thứ là Ngô Đức, vì chị gái là hậu nên được phong là Trung Thuận Vương. Ngô Đức sinh được hai con, trưởng là Ngô Sỉ, là Trung Thuận lão vương gia ngày nay. Thứ là Ngô Năng, mất sớm, có một con gái, được Ngô Sỉ nuôi nấng từ bé, sau vào cung là Phi, gần đây lại sách lập là hậu. Công tử Ngô Pháp là con của vương gia Ngô Sỉ, là nội các đại học sĩ, có một con là Ngô Thiêm, tuổi còn nhỏ. Sáu đời nay họ Ngô không có chi thứ, đều là đích tự, nên thịnh vượng huy hoàng hơn bất cứ ai, còn vì có hai người được phong hậu nữa. Giả Chính ngồi nghe hồi lâu mới nói, thì ra là vậy. Vũ Thôn nói, thực không dám giấu, học trò có đi lại với phủ Trung Thuận Vương nên mới tỏ được ít nhiều. Học trò hiểu rõ về ngài, Nhưng nay Ngô đại nhân một tay chống trời, nếu ngài không có biện pháp sớm thì hậu quả thực khó lường. Giả Chính yên lặng, mãi sau mới thở dài, nói: Phủ Trung Thuận Vương và phủ Giả tuy ít qua lại, nhưng cũng chưa có xích mích gì. Việc oán hận ngày nay là do một chuyện nhỏ, từ việc Bảo Ngọc kết giao với một vai diễn. Không ngờ qua nhiều năm rồi mà trong lòng Vương gia vẫn còn mắc mưu. Vũ Thôn gật đầu lia lịa rồi thở dài nói: Đúng là vì chuyện đó, học trò có biết vài điều, chỉ là chưa tiện hỏi, xem ra đúng là như vậy. Giả Chính cau mày hỏi: Bây giờ nên làm như thế nào đây? Vũ Thôn nói: Học trò cũng thấy khó. Bên thì chưa báo đáp được ân cất nhắc mà Ngô đại nhân đã tâu với Hoàng thượng. Bên là tình nghĩa kết giao với ngài trong nhiều năm. Giả Chính vội nói: Sao Vũ Thôn huynh lại nói thế? Mấy tháng nay vì việc của đệ mà Vũ Thôn huynh đã phải bôn ba vất vả, đệ từng cảm kích muôn phần. Dù Thánh thượng không muốn gặp đệ, dù cho số kiếp ấy có thực thì cũng phải nghe trời tùy mệnh. Vũ Thôn cúi đầu uống nước, không biết còn nói những gì nữa. Xem nốt hồi sau sẽ rõ. VTC Now.